Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Siêu hung, rất sợ đó, bình thường hắn đi ngoạn còn chưa tính. Nếu như bị cửu thúc biết hắn mang tiểu thẩm đi chỗ đó trùng phương. Thật sự không đánh gãy chân giải quyết không được vấn đề. Không đúng, lần trước tiểu thẩm còn dẫn hắn đi sòng bạc đâu. Nhưng lần trước tiểu thẩm là cải trang cho rằng, lần này không giống lần trước như vậy, khẳng định là không thể đi. Cái kia hoàn khố vừa nghe Tiêu Cảnh Minh nói như vậy, không dám nói sau phao đi chuyện tình. Vài người thảo luận đến thảo luận đi, bọn họ thường đi chơi địa phương là không thể đi. Hơn nữa lo lắng đến Quan Hy làm nghệ nhân, hiện tại cũng có nhất định nổi tiếng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, chọn một gian cần hội viên tạp hội sở, giữa trưa nếm qua cơm trưa, vài cái hoàn khố đều mở ra chính mình xe thể thao. Đi đến hội sở, này gian hội sở ở vùng ngoại thành, chiếm mặt tích cực đại, bên trong các loại sống phóng túng phương tiện cái gì cần có đều có. Hội viên nam phí chế, nghe nói hội viên phí yếu 100 vạn đã ngoài, này đó hoàn khố cũng không kém tiền. Này gian hội sở hoàn khố nhóm quen thuộc, mang theo Quan Hy lại đây, đều là đông đạo chủ bộ dáng. Hội sở có vài cái trang quán, bắn, bơi lội, gôn, đua ngựa, đấu kiếm đều mang Quan Hy đi dạo cái biến. Tiểu thẩm, ngươi xem có cái gì cảm thấy hứng thú, liền ngoạn cái gì, hôm nay vừa khảo hoàn thí, thả lỏng một chút, ngươi ngoạn cái gì. Chúng ta liền đi theo ngoạn cái gì, Quan Hy hưng chí bừng bừng cuống này gian hội sở. Này gian hội sở bởi vì hội viên thân phận đều là phi phú tức quý. Này đó có quyền thế lão bản bình thường tiểu ngôi sao tiểu nộn khuông thấy được hơn. Đối Quan Hy cũng sẽ không nói giống bên ngoài fan nhìn đến như vậy điên cuồng. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người biết vị này Cố gia tiểu thư hiện tại là cửu gia nhân. Bên cạnh còn có Tiêu gia đại thiếu gia, lại không ai hội thấu đi lên. Quan Hy đi theo vài cái hoàn khố đi dạo vài cái trang quán. Lúc này, một cái trang quán lý bỗng nhiên truyền ra thật lớn tiếng hoan hô. Tiếng người ồn ào, thực náo nhiệt, Quan Hy tò mò hỏi, này trang quán là làm cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn trang quán lối vào chiêu bài, mặt trên viết quyền anh quán, 3 chữ. Trong đó một cái hoàn khố gặp Quan Hy cảm thấy hứng thú. Giới thiệu nói, đây là quyền anh quán. Này gian quán có vẻ đặc thù. Bên trong có người ở trận đấu đánh quyền đánh. Trận đấu đánh bạc tính chất. Có thể hạ chú, người nói với nàng này đó làm gì? Lúc này Tiêu Cảnh Minh bỗng nhiên chen vào nói. Thật có lỗi, Tiêu thiếu, hoàn khố nghĩ đến Tiêu Cảnh Minh không cho Quan Hy tiếp xúc loại này cũng là đánh bạc. Lại là huyết tinh gì đó, vội vàng nói khỉ mần ni nhưng Tiêu Cảnh Minh hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hắn chính là không nghĩ bạo lực tiểu thẩm đã biết, đến đây tính chất, muốn đánh bạc, hoặc là muốn kết cục trận đấu, liền xong đời. Quả nhiên, Quan Hy nghe xong nhãn tình sáng lên, điềm điềm tiếng nói có một tia hưng phần áp lực, chúng ta đây vào xem, vài cái hoàn khố. Vừa rồi đi chỗ đó vài cái chàng quán cũng chưa gặp tiểu thẩm như vậy hưng phấn. Tiêu Cảnh Minh, hắn chỉ biết, đoàn người rốt cuộc vẫn là vào quyền anh quán. Quyền anh quán kiến tạo rất đặc sắc, không phải bình thường nhìn thấy quyền anh quán, càng như là hàng nhái cổ La Mã đấu thú chàng kiến. Chung quanh một vòng là thật lớn hòn đá kiến tạo đài cao chỗ ngồi. Trung gian chính là một cái quyền anh thai, chàng quán lý. Lôi đài trung ương hai cái quang lòa nửa người trên nam nhân tại đã đấu. Một cái dáng người khôi ngô cao lớn, nhìn ra có 2 thước nhiều, một cái 1 thước bát, cao như vậy thân cao. Ở 2 thước nhiều tráng hán trước mặt, có vẻ rất nhỏ, chung quanh đài cao, là điên cuồng cố lên thanh, tê tiếng hô, lửa nóng không khí, trong không khí độ ấm. Giống nhau tiếp theo dây sẽ cho mani mọi người lực chú ý đều ở lôi đài trung ương. Quan Hy giúp đỡ đài cao tay vịn, nhìn trên lôi đài đã đấu, cảm thấy cử có ý tứ, đánh cho cử không sai. 2 người đều cử dùng sức, hẳn là không phải đánh giả tái, nàng biên xem còn biên lời bình nói. Tiểu Thẩm, nếu không chúng ta không nhìn đi, quyền anh tái luôn luôn huyết tinh. Vừa rồi cái kia Hoàn Khấu còn nhớ Tiêu Cảnh Minh nói câu kia. Ngươi nói với nàng này đó dám cái gì? Chỉ sợ Tiểu Thẩm nhìn sinh lý không khỏe, này oa bối không dậy nổi. Hoàn Khố tưởng khuyên Quan Hy đổi cái quán ngoạn, oanh, từng quyền đến cùng, đã muốn kiến huyết, nói chuyện gian, lúc này trên đài đã muốn phân ra thắng bại, cư nhiên là cái kia một thước bát xuất đầu nam nhân thắng được trận đấu. Phúc Xà, lại là Phúc Xà, chúng ta Phúc Xà lại một lần thắng được quán quân, đã muốn mười ngay cả quan, ở đây các vị còn có yếu khiêu chiến sao? Khiêu chiến chúng ta quán quân. Thắng tiền thưởng một nửa, người chủ trì đứng ở tên kia ngoại hiệu kêu Phúc Xà nam nhân bên người. Giơ lên cao hắn một bàn tay, la lớn, tất cả mọi người tham ngộ thêm. Quan Hy nghe thế, đột nhiên hỏi, tham gia trận đấu nhân, cũng có thể có tiền thưởng. Quy tắc là tất cả mọi người tham ngộ thêm monster, Hoàn Khố trả lời. Nhưng là trên lôi đài tham gia nhân, không vài cái là chính mình thượng đi tham gia. Mà là một ít kẻ có tiền nuôi trong nhà quyền anh thủ. Trước kia cổ La Mã cái loại này nuôi trong nhà giác đấu sĩ biết không? Đại khái chính là kia ngoạn ý. Đối này đó quyền anh thủ chủ nhân mà nói. Tiền thưởng không phải trọng điểm. Không vài cái tiền, trọng điểm là thắng sau cái loại này vinh dự. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy không ổn. Nguy cơ cảm 10 phần. Tiểu Thẩm, ngươi hỏi cái này gì chứ? Không có gì à. Tuy tiện hỏi hỏi, Quan Hy nhún vai, kia tiền thưởng có bao nhiêu? Tiền thưởng, cái kia Hoàn Khố nhìn một chút trên lôi đài phương một cái màn hình. Nói, này kêu Phúc Xà đã muốn ngay cả thắng 10 trang. Hiện tại tiền thưởng đã muốn tích lũy đến 100.000, Quan Hy đen thùi mắt to rảo hoạt chuyển. Nói, 100.000, một nửa a, thì phải là nói, nếu ta đánh thắng hắn, ta có thể lấy 500 vạn. Là như thế này đúng vậy, Quan Hy ánh mắt sáng trông suốt. Quả thực như là ở sáng lên, nàng nhìn chằm chằm lôi đài màn hình, kia nếu áp chú thắng, cũng còn có nhất bút thu vào. Quan Hy hỏi đến nơi đây, không chỉ có là Tiêu Cảnh Minh, liền ngay cả vài cái Hoàn Khấu công tử ca cũng nghe ra có điểm không đúng đến đây. Tiểu Thẩm, ngươi nên không phải yếu áp chú đi, cái này thật sự giống Tiêu Thiếu nói. Nếu bị Tiêu gia cửu gia biết bọn họ dẫn hắn thái thái đi ra ngoạn. Sau đó là đánh bạc, hội chết như thế nào? Tiêu Cảnh Minh ha ha, đánh bạc vẫn là việc nhỏ. Chỉ sợ hắn này Tiểu Thẩm, tưởng tự mình lên sân khấu. Quan Hy thật đúng là tưởng hồi bọn họ một câu. Đánh đánh đánh, đánh cuộc đổ, bất quá vạn hạnh là. Cuối cùng thời khắc, chống lại vài cái Hoàn Khố hơi kinh ngạc ánh mắt. Nàng đúng lúc nhớ tới nếu là Cố Văn Khê, ở trường hợp này hạ, khẳng định là sẽ không nói yếu hạ chú đánh bạc, dù sao một đóa hảo đại bạch liên hoa, phía sau nhìn đến loại này trường hợp hẳn là toàn thân theo thượng đến hạ. Theo lý đến ngoại đều lộ ra không thích, vì thế Quan Hy rốt cục đúng lúc sát ở xe, mân phấn nộn thần lộ ra sợ hãi biểu tình, như thế nào hội, đánh bạc là không đúng. Hơn nữa bọn họ đánh nhau đều siêu hung Nga tương đương đều đổ máu rất sợ đó. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác ngoạn đi, vài cái Hoàn Khố. Tiêu Cảnh Minh, ha ha, hắn nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn hướng Tiểu Thẩm nhưng một cái cầu. Quan Hy như vậy nói, vài cái Hoàn Khố cũng không hảo tái ở lại quyền anh chàng. Cuối cùng chọn đến chọn đi, đi đua ngựa quán, trừ bỏ đua ngựa. Đến hộ khách cũng là có thể chính mình kỵ mã, vài cái Hoàn Khố chọn ngựa, vào mã trang, Tiêu Cảnh Minh cũng chọn con ngựa muốn vào đi, bị Quan Hy kêu ở, tiểu chất nhi Tiêu Cảnh Minh hồi đầu xem Quan Hy. Tiểu Thẩm, làm sao vậy? Quan Hy hướng về phía Tiêu Cảnh Minh trừng mắt nhìn tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra tiểu hồ ly bàn rảo hoạt tươi cười. Chúng ta đi quyền anh quán bái. 4.000 tất, nếu cửu gia đã ở quyền anh quán xem trận đấu. Hết chương.